Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên, nhưng vì lý do bố từ Tử Hằng đi làm xa, không về được, nên cứ lần này đến lần khác bị trì hoãn. Giáo viên chủ nhiệm cũng hết cách, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm, mỗi lần đều gọi mẹ của Từ Tử Hằng đến. Mẹ của Từ Tử Hằng cũng được, mỗi lần đều bắt Từ Tử Hằng xin lỗi. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa nghe thấy con trai mình đánh nhau, mẹ Từ Tử Hằng liền nói. Mẹ đã nói với con rồi mà, đừng đánh nhau với bạn học, con mau xin lỗi bạn đi, con thật sự không thể khiến mẹ bớt lo một chút hay sao? Nếu biết con sẽ như vậy, mẹ đã không sinh ra con. Mỗi ngày mẹ đều phải chờ ở ngoài cổng trường, để làm gì con biết không? Để đề phòng con gây chuyện không kịp đuổi tới. Con xem lại con đi, ngày nào cũng gây chuyện thị phi, không phải đang gây chuyện thì chính là đang trên đường gây chuyện. Không một ngày nào là ngừng nghỉ. Từ Tử Hằng đã nghe những lời này nghe đến lỗ tai đóng kén, cảm thấy mẹ mình nói như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai làm tâm trạng cậu ta trở lên cực kỳ nóng nảy. Sau đó, cậu ta liền hung hăng đẩy mẹ mình một cái. Mẹ từ không kịp đề phòng, ngã xuống đất, mẹ không muốn sinh ra con, vậy con đi C, H, E, T cho mẹ vừa lòng nhé. Nói xong, Từ Tử Hằng đi lên sân thượng của trường học, thật sự chuẩn bị nhảy lầu. Giáo viên chủ nhiệm và mẹ Từ đều sợ ngây người, vội vàng ngăn cản, lần lui bước này của bọn họ giống như mở nắp chiếc hộp Pandora, ẩn chứa sự tà ác đến cùng cực bên trong con người Từ Tử Hằng. Từ đó về sau, Từ Tử Hằng dường như biết cách khống chế người lớn, chỉ cần có chuyện gì, bị người khác trách tội, là đem tự tử, phẩy chấm, nhảy lầu, ra làm chiêu bài, khiến đối phương không thể tiếp tục trách móc cậu ta. Nhiều lần như vậy, giáo viên chủ nhiệm cũng sợ rồi, không gọi phụ huynh nữa, vì dù có gọi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Từ Tử Hằng lúc trước thế nào, lúc sau cũng sẽ vẫn thế mà thôi. Nên cô đơn giản là lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ Từ Tử Hằng muốn làm gì thì làm. Dù sao cô cũng chỉ là một giáo viên, nếu một ngày nào đó Từ Tử Hằng thật sự tự tử, cô sẽ mất nhiều hơn được. Cảnh tượng lúc đó cũng khiến Tôn Uy sợ hãi, sau đó giáo viên chủ nhiệm cũng dặn Tôn Uy. Đừng dây vào Từ Tử Hằng, cậu ta không làm bài tập thì thôi, cũng đừng quan tâm làm gì, không cần thiết phải đem chính mình cũng đáp đi vào. Cách chương